Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 98, 900 triệu thần nguyên. Tần sư đệ, lúc trước chúng ta mấy người cũng là tu luyện qua kia sinh tử quyết. Đừng nói 3 tháng rồi, 3 năm đều là khó mà chạm đến trong đó bí quyết. Mà lại, cái này sinh tử quyết đối với linh hồn chi lực yêu cầu có thể xưng biến thái. Lực Sơn sau khi khiếp sợ, lập tức thành thành thật thật nói rằng, hừ, 3 tháng thực sự quá chậm rồi. Cái này sinh tử quyết tu luyện tốc độ nhanh nhất người thế nhưng là chỉ dùng rồi 1 canh giờ. Lão, đầu nhi nhìn thấy chư vị đồ đệ kinh ngạc, lần nữa hừ lạnh một tiếng nói. Còn có nửa năm thần giới chiến trường sẽ mở ra. Các ngươi đều cho ta lăn đến bên trong tu luyện đi. Nơi đó thời gian so với bên ngoài muốn nhanh hơn gấp đôi. Nói cách khác, ở bên trong tu luyện 2 năm bên ngoài mới qua 1 năm. Không cần luôn luôn nhớ cái kia viễn cổ di bảo. Sư tôn, ngài liền đừng nói giỡn rồi. 1 canh giờ, vậy cũng qua biến thái rồi. 4 người ở giữa thiếu nữ sững sờ, chợt nổ bĩu môi, một bộ không tin tưởng ngữ khí. Không tin tưởng sao? Vậy thì tốt, xú tiểu tử, cái này còn lại phía dưới nửa năm. Ngươi liền bồi 4 người bọn họ hào hào luyện luyện, liền dùng sinh tử quyết. Lão đầu nhi con mắt quét ngang, lập tức nói rằng, sư tôn, chúng ta 4 người người. Tiểu sư đệ một cái người cái này có chút ức hiếp người rồi a. Tiểu sư đệ này nhìn mới vừa vặn tấn thăng thần quân mà thôi nha. Lại là một tên dáng người khôi. Ngô thanh niên đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cấp 1 thần quân, liền xem như thần tướng cảnh giới mấy người các ngươi cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Lão đầu, nhi nói xong trên tay xé ra. Một cái to lớn thời không thông đạo xuất hiện, ta muốn đi ra ngoài giải quyết một ít chuyện. Trong vòng nửa năm, các ngươi nếu là không có bất luận cái gì tiến bộ, trở về ta liền đem các ngươi đều ném vào vạn ma địa phương bên trong. A, sư tôn, ngàn vạn đừng nha, nghe được vạn ma địa phương. Không chỉ 4 người, kể cả Lực Sơn đều là bóng người run lên, như có gai sau lưng. Chỉ là nghênh đón bọn họ lại chỉ là càn khôn lão đầu nhi bóng lưng. Kia hư không vết nứt cũng là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thần vương cảnh giới, xé rách hư không, ta lúc nào thời điểm có thể có thủ đoạn như vậy. Tần Phong nhìn qua lão đầu nhi biến mất địa phương, không khỏi có chút hâm mộ. Chớ thông sư đệ, bát sư đệ, lâm thiên sư đệ, man châu sư muội. Đây cũng là chúng ta tiểu sư đệ Tần Phong. Các ngươi biết nhau một chút. Bắt đầu tu luyện. Lão đầu nhi biến mất về sau, Lực Sơn sắc mặt run lên, ngược lại là có mấy phần lớn dáng vẻ của sư huynh. Tần Phong sư đệ, không bằng chúng ta từng cái một tới đi. Chúng ta 4 người cùng tiến lên. Cái này có chút ức hiếp người nha. Chớ thông chính là kia khôi ngô chi sĩ. Hắn ánh mắt dừng lại ở Tần Phong trên thân thật lâu, lập tức nhún vai, đúng nha, tiểu sư đệ, chúng ta tốt xấu cũng đều là cấp 2-3 cấp thần quân cảnh giới. Đặc biệt là nhị sư huynh, đã là cấp 4 thần quân cảnh giới, tùy tiện một cái liền đã có thể làm cho ngươi luống cuống tay chân rồi. Thiếu nữ Man Châu váy tím, dù đáng. Khí tức trên thân ở cấp 2 thần quân cảnh giới. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi vẫn là cùng một chỗ lên đi. Tần Phong lung lay đầu, lập tức khí thế tăng lên đột ngột. 3 cấp thần quân cảnh giới thế lực lập tức hiển lộ ra. Hắn một trường vỗ ra, tiên thiên hỏa linh chi lực trong nháy mắt hóa thành rồi 4 cái hứa hư ảo trưởng ảnh hướng về 4. Người vỗ tới, tiểu sư đệ. Ngươi tu luyện là hỗn độn đại đạo sao? Bất quá cái này hỏa linh chi lực nhưng là không cách nào tổn thương đến chúng ta. Mặc dù chấn kinh, Tần Phong cảnh giới, nhưng là bọn họ vẫn là đều có ỷ vào. Bất quá, đi đầu thiên hỏa linh chi lực hóa thành trưởng gió xuất hiện ở bên cạnh thời điểm. Trên mặt của bọn hắn vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức hóa thành rồi chấn kinh. Điên cuồng lui lại lấy thi triển phòng ngự chi thuật. Phốc phốc, trầm muộn âm thanh vang vọng. Bốn bóng người ngạc nhiên càng đậm rồi mấy phần. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong thời điểm không còn có rồi ý khinh thường. Ta cảm giác được rồi tiên thiên chi lực. Bạch sư nằm ở cách đó không xa. Nhìn thấy Tần Phong thủ đoạn. Nó trong mắt lập tức lộ ra rồi một vệt chấn kinh. Tiểu sư đệ, đây là hỏa linh chi lực. Quá bá đạo rồi. Bốn người đều là lòng còn sợ hãi. Không thể tin nhìn về phía Tần Phong. Ở thông ma vùng biển lấy được mà thôi. Bất quá đang luyện tập với nhau bên trong ta chỉ sử dụng sinh tử quyết. Sư huynh, sư tỷ các người không cần quá nhiều lo lắng. Tần Phong một trường để bốn người đều là chật vật. Không thôi sao, lập tức đem hỏa linh chi lực thu liễm. Hỏa linh chi lực chỉ là vì để cho bốn người nhìn thẳng vào một chút mà thôi. Nếu là đối mặt so với chính mình cảnh giới thấp người tu đạo liền như thế phớt lờ. Kia nói không chừng ở một nơi nào đó liền sẽ cắm cái lớn ngã nhào. Tốt, a, thời gian nửa năm, chúng ta nếu là có thể lẫn nhau tiến bộ. Đến rồi thần giới chiến trường mới có thể đặt chân. Nghe nói những năm qua ở thần giới chiến trường, chúng ta Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bốn người đồng, thời gật gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên đạt được tiến vào thần giới chiến trường cơ hội. Nhưng là Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu ở kia thần giới chiến trường lại là không có địa vị gì. Chiến cuồng, đoàn nhất mi, trong vòng nửa năm các ngươi cũng muốn càng tiến một bước. Chúng ta hiện tại chỉ có 8 người tăng thêm Bạch Huynh hết thảy 9 người. Lực Sơn Sư Huynh cùng Bạch Huynh lại là trực tiếp tiến vào thứ hai chiến trường. Nói cách khác chỉ có 7 người. Đến thần giới chiến trường bên trong gặp phải địch nhân thế nhưng là nhiều vô cùng. Nếu là không có thủ đoạn bảo mệnh, đến lúc đó tất nhiên sẽ giật gấu vá vai. Tần Phong thật sâu hít rồi một hơi. Mặc dù thần giới chiến trường bên trong di bảo rất nhiều, nhưng chính như lão đầu nhi nói tới, không cần nhớ thương di bảo, bên trong thời gian 2 năm bên ngoài mới đi qua 1 năm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tần huynh đệ, người yên tâm, họ Đoàn đã cảm ngộ đến rồi mới đổ vật. Ta cũng là như thế. Trong vòng nửa năm mặc dù cảnh giới không thể tăng lên, nhưng là đủ để có thể làm cho sức chiến đấu lại đến nửa cái bậc thêm. Chiến cuồng gật gật đầu. Nhìn thấy Thương Nguyệt Phong 6 tên con cháu cùng kia bạch sư, áp lực của bọn hắn càng thêm lớn. Cứ việc hiện tại cảnh giới của bọn hắn giới so với 6 người này một thú ở giữa 4 người đều là muốn cao, nhưng là ở thời gian tu luyện trên bọn họ cũng là so với đối phương thêm ra rồi mấy chục lần. Đây chính là hắn nhóm thế yếu, cũng là đối phương ưu thế. Nói cách khác đồng dạng là tu luyện 10 năm, bốn người này hạn mức cao nhất tuyệt đối phải cao hơn bọn họ quá nhiều. Thời gian nửa năm, nhìn thì dài, đối với người tu đạo tới nói thật là trong nháy mắt. Đặc biệt đối với thần giới người tu đạo tới nói, chớ nói nửa năm, chính là 10 năm 20 năm đối với người tu đạo tới nói. Cũng là trắng tuấn qua khe hở, mà kia thần giới chiến trường tiếp tục thời gian, cũng bất quá chỉ có 10 năm. Nói cách khác bọn họ chỉ có thời gian 20 năm ở thần giới chiến trường bên trong tu luyện. Thời gian kế tiếp, Tần Phong ban ngày trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng bốn vị sư huynh sư tỷ đối. Luyện, ban đêm liền trong phòng tu luyện tiên thiên hỏa linh chi lực. Một ngày lại một ngày, ánh bình minh bạch lộ, mặt trời mọc mặt trời lặn, Tần Phong đối với sinh tử quyết lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đã đem sinh tử đại đạo dung nhập vào rồi sinh tử quyết ở giữa. Linh hồn cùng sinh tử đại đạo dung hợp khiến cho sinh tử quyết uy lực nâng cao một bước. Mà tiên thiên hỏa linh chi lực ở thời gian nửa năm này bên trong cũng là đạt được rồi tăng lên. không nhỏ, nhị trọng thần hỏa kiếm điền, lấy hiện tại thể nội tiên thiên hỏa linh chi lực, đã từ lúc trước 3 kiếm gia tăng đến rồi 9 kiếm. Này lúc Tần Phong mới phát hiện rồi cửu trọng thần hỏa kiếm điền chỗ lợi hại. Mặc dù lấy đồng dạng lực lượng phát ra kiếm ý, nhưng là kia 9 kiếm chi uy lại tại tiến dần lên thức tăng lên. Nói cách khác, kiếm thứ 2 so với kiếm thứ nhất uy lực mạnh hơn. Kiếm thứ 3 so với kiếm thứ 2 lại mạnh hơn. Kiếm thứ 4 so với. Nhưng là, cái này 9 kiếm chỗ hao phí hỏa linh chi lực thật là giống nhau. Mà cửu trọng thần hỏa kiếm điển đệ nhất trọng, Tần Phong cũng là có thể ra 38 kiếm, nhưng là cái này đệ nhất trọng uy lực là không có điệp ra. Tần sư đệ, dừng tay, người này sinh tử quyết công kích thực sự quá lợi hại rồi. Ở tiếp tục như vậy đừng nói đi thần giới chiến trường rồi. Chỉ có thể lưu xuống tới chữa khỏi linh hồn bị thương rồi. Đúng nha, tiểu sư đệ. Ngươi coi như đem tu vi khống chế ở thần tướng cảnh giới, chúng ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Mấy vị sư huynh, sư tỷ, hôm nay huấn luyện liền dừng ở đây a. Khoảng cách thần giới chiến trường mở ra còn có 10 ngày. Cái này trong 10 ngày đại gia vẫn là làm nhiều chút chuẩn bị. Tiếp xuống 10 ngày liền không còn đối luyện rồi. Tần Phong dừng tay. Hắn ánh mắt bên trong có lấy mấy phần dị sắc. Lực Sơn, ngươi nói thần giới chiến trường vì sao chỉ có thời gian 10 năm đâu? Tần Phong xếp bằng ở Thương Nguyệt Phong trên, quan sát phong bên dưới khói mù lượn lờ. Cự thú Tê Minh đem những ngày này nghi hoặc cho hỏi lên. Như kia thần vương di tích cũng là chỉ có thời gian 1 năm, nhưng là thần vương di tích, bất quá là đỉnh phong thần vương chính mình sáng tạo, tất nhiên có lấy rất nhiều ước thúc điều kiện, nhưng là thần giới chiến trường, thế nhưng là rất nhiều viễn cổ đại năng dắt tay bố trí địa phương. Ở về thời gian, hẳn không có ước thúc mới là, cái này ta ngược lại thật ra biết rõ, nghe nói thần giới chiến trường bên trong thần linh chi lực chỉ có thể duy trì 15 năm. Sau đó liền nhất định phải dùng 90 năm qua khôi phục. Cái này là 100 năm mới mở ra một lần thần giới chiến trường nguyên nhân. Bất quá, ở bên ngoài 10 năm ở thần giới chiến trường thế nhưng là 20 năm. Lực Sơn đứng ở Tần Phong bên thân, ngược lại là trực tiếp đem Tần Phong nghi hoặc giải quyết. Thì ra là thế, nếu là mang đủ thần nguyên đi vào, phải chăng có thể tu luyện nhiều thời gian hơn đâu? Nếu là đầy đủ, cho dù là 100 năm, 1000 năm hẳn là cũng đủ để trèo chống a. Nghe nói Lực Sơn chi ngôn, Tần Phong lập tức hỏi lại nói. Cái này, trên lý luận phải như vậy. Bất quá tu luyện 100 năm cần có thần nguyên số lượng thế nhưng là cực lớn. Tiến vào thần giới chiến trường, tối thiểu nhất đều là thần quân cảnh giới. 1 năm tu luyện liền có hơn 1 vạn thần nguyên, 100 năm chính là 100 vạn thần nguyên. Cái này 100 vạn thần nguyên cũng không phải một bút con số nhỏ, trừ phi đi Kim Nguyệt Thành bên trong. Về phần kia chút tu đạo gia tộc bọn họ nhìn thấy, đều là chiến trường bên trong di bảo, có lấy vô số linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo cung cấp bọn họ tu luyện. Kia tốc độ thế nhưng là so với ở thần giới chiến trường càng nhanh. Như thế sao? Tần Phong gật gật đầu, nghi ngờ trong lòng cũng là lập tức sáng tỏ ra đến. Ta hiện tại tu luyện 1 tháng cần muốn 40 vạn thần nguyên. 1 năm chính là 500 vạn thần nguyên. Nếu là ở kia thần vương di tích đợi 10 năm liền cần muốn 5000 vạn thần nguyên. Mà 20 năm về sau thần vương di tích cửa ra vào, liền nhất định phải tại không có thần linh chi lực địa phương ngây ngốc 180 năm. Nói cách khác, cần muốn 900 triệu thần nguyên. Tần Phong âm thầm nghĩ kế sách, trên mặt cười khổ không thôi. 900 triệu thần nguyên, cái này cũng không chỉ là thiên văn sổ tự đơn giản như vậy rồi. Chỉ sợ ở cái này Nguyệt Thần Tông trong thế lực, hoặc là Thiên Phạm Tông thế lực bên trong, nghĩ muốn gom góp cũng là một chuyện không thể nào. Hắn không gian giới ở giữa, ngược lại là có lấy cấp 7 thú đan, cấp 8 thú đan, thậm chí một chút hắn nhìn không ra phẩm cấp thú đan. Tăng thêm kia tiên thiên đáy biển thế giới rất nhiều bảo vật. Chỉ bất quá, nhiều như vậy bảo vật, vậy giá trị tuyệt đối không được 900 triệu thần nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?